Vạn đạo Long Hoàng, chương 3851, một đống ngọc phù. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nuốt, cho ta nuốt hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thạch linh kêu to lên, vô cùng hưng phấn. Lục Minh không có lập tức cho mệnh hồn nguyên thạch thạch linh thôn phệ. Đánh giá một cái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Hằng Tông tông chủ lưu lại mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, so Lục Minh nhỏ rất nhiều. Ước chừng cùng lúc trước hắn không có dung hợp Mộ Dung Thu Thủy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến không sai biệt lắm. Có lẽ chỉ là một khối nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm niệm vừa động, Lục Minh đem mệnh hồn nguyên thạch toái phiến thu vào. Đối mặt Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực, hắn rất có lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Cầu Cầu có thể xuất thủ. Hắn phối hợp Cầu Cầu, chiến lực hoàn toàn ở Tu Vô Cực cùng Lăng Vũ Vi phía trên. Đương nhiên, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực có đáng sợ át chủ bài, nhưng Lục Minh cũng có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt Phong Châu chính là thời khắc mấu chốt, còn có Tử Đồng Đồng quan đây. Lục Minh thu hồi mệnh hồn nguyên thạch toái phiến về sau, ba người ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời những cái kia bay loạn bảo vật, trong mắt hào quang rực rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, ba người đồng thời động, bạo trùng mà ra, hướng về những binh khí kia đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đầu tiên đánh về phía một cán trường thương. Mặc dù, hắn bây giờ là cấm kỵ chi thể, đủ loại bí thuật, có thể hóa thành bí thuật phù văn, dung nhập tế bào, sử dụng bất kỳ binh khí gì, đều là giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là hắn đối trường thương vẫn có đặc thù thì ra, cho nên chọn lựa đầu tiên chính là trường thương loại thần binh. Lục Minh một cái hướng về một cái hỏa trường thương màu đỏ chộp tới. Bất quá trường thương này trượt chuồn mất vô cùng, lóe lên phía dưới như một đầu dài như rắn, từ Lục Minh trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đi, lưu lại cho ta, chấm. Lục Minh tâm lý quát nhẹ, bàn tay phát sáng, lập tức có mấy loại khốn địch loại bí thuật thi triển mà ra, đem hỏa trường thương màu đỏ bao quanh vây khốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa trường thương màu đỏ tả xung hữu đột, cũng không thể lao ra. Lục Minh vừa dùng lực, cấm kỵ chi lực bao phủ hỏa trường thương màu đỏ phía trên. Hỏa hồng bên trên trường thương phía trên, lúc đầu có một tầng màn sáng bao phủ. Giờ phút này một tầng màn sáng bị cấm kỵ chi lực ma diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma diệt về sau, trường thương liền bất động rồi. Bị Lục Minh một phát bắt được, thu vào chữ vật giới chỉ. Đón lấy, Lục Minh đánh về phía tiếp theo đem binh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong mật thất, ước chừng có mười mấy thanh binh khí, rất nhanh liền bị ba người vơ vét sạch sẽ. Lục Minh tổng cộng chiếm được 5 thanh thần binh, đẳng cấp đều cao vô cùng. Mặc dù không bằng trọng lực châu, nhưng là không thể coi thường. Giá trị liên thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực, cũng đều có đại thu hoạch. Trên mặt mỗi người, đều lộ ra nụ cười. Chuyến này, mặc dù có chút ngoài ý muốn, ra Linh Hằng Tông tông chủ biến cố này, nhưng là giá trị, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người quan sát một chút cái này mật thất. Cái này mật thất, lại cũng không có mặt khác lối đi. Nơi này, đã đến cuối cùng. Bất quá, còn có mặt khác mật thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình ba người chớp động, dọc theo thông đạo, về tới ban đầu cái kia lớn nhất mật thất. Giờ phút này, nơi này đã không có loại kia quỷ dị sinh linh. Tất cả quỷ dị sinh linh đã chạy ra khỏi đại môn. Ngoài cửa lớn, còn có kịch liệt hét hò. Hiển nhiên, quỷ dị sinh linh cùng Linh Hằng Tông người còn đang đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, không ai có thể xông vào. Chúng ta tách ra hành động a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu Vô Cực nói. Tốt, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tách ra hành động. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi cũng nhao nhao gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Linh Hằng Tông tông chủ đã bị bọn họ diệt trừ. Không có những người khác tiến đến. Bọn họ không cần thiết tụ hợp lại cùng nhau. Tách ra hành động, thu hoạch được riêng mình cơ duyên, mới là trọng yếu nhất. Thân hình chớp động, ba người phân lựa chọn khác một cái thông đạo vọt vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát sau, Lục Minh xuyên qua một cái thông đạo. Đi tới cuối lối đi. Cái lối đi này cuối cùng cũng là một gian mật thất. Bất quá căn mật thất này, so trước đó lấy được thần binh mật thất, nhỏ rất nhiều, cũng không có bảo vật gì bay loạn. Chỉ có một ít tạp thất tạp bát cái dương, chồng chất tại kia bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi qua, tùy ý mở ra một cái dương. Phát hiện bên trong đều là một chút ngọc phù. Lục Minh cầm lấy một khối ngọc phù, linh thức quét qua, lộ ra vẻ thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc phù bên trong, ghi lại chỉ là một loại luyện chế thần đan chi thuật. Hơn nữa cũng không phải là đặc biệt cao cấp. Bên ngoài liền có thể mua được. Lục Minh hiện tại lấy tu luyện làm chủ. Có thể không có thời gian cùng tinh lực đi tu luyện luyện đan chi đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tiểu thiên thế giới, Lục Minh ngược lại là tinh thông luyện đan chi đạo. Bất quá tiểu thiên thế giới luyện đan chi đạo cùng hồng hoang vũ trụ thần đan cách biệt quá xa. Lục Minh cũng lười tốn thời gian đi nghiên cứu. Tiếp đó, Lục Minh lại đem lên còn dư lại ngọc phù, từng cái tra xét đi. Đáng tiếc, đều là một chút liên quan tới luyện đan chi thức, cũng không đại dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh miễn cưỡng thu vào. Nhìn có cơ hội tặng người a, dù sao hắn còn có thân nhân bằng hữu, có lẽ có người cần dùng đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Lục Minh tiếp tục xem xét cái thứ hai cái dương. Bên trong vẫn là một chút luyện chế thần đan chi đạo. Y nguyên thu vào, liên tục ba cái dương. Đều là luyện chế thần đan ngọc phù. Từ cái thứ tư cái dương bắt đầu, chính là một chút luyện chế thần binh lợi khí ngọc phù. Cùng luyện đan chi đạo một dạng, cũng không đại dụng. Lục Minh đều nhận được một cái chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ năm, năm, sáu cái dương, đều không khác mấy. Bất quá, làm Lục Minh mở ra cái thứ bảy cái dương, mắt sáng rực lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong cái dương này, cũng là một chút ngọc phù, nhưng là những cái này ngọc phù ghi lại là bí thuật. Mỗi loại bất đồng bí thuật, một khối ngọc phù, ghi chép một loại bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau cùng mấy cái dương, ghi lại toàn bộ đều là đủ loại bí thuật, khoảng chừng mấy trăm loại. Lục Minh đại hỉ, rốt cục có đối với hắn có tác dụng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ không có thời gian nhìn kỹ. Lục Minh toàn bộ thu vào, chờ có thời gian đang từ từ xem xét. Sau khi thu cất, cái này mật thất đã trống không. Lục Minh rời đi cái này mật thất, trở lại phía ngoài mật thất. Sau đó từ sông về mặt khác một cái thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thông đạo này đằng sau cũng là một gian mật thất. Căn mật thất này cũng có mấy cái thần binh trên không trung bay loạn. Lục Minh đại hỉ, thân hình chớp động, đem những cái này thần binh từng cái thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng 6 thanh, tăng thêm phía trước 5 thanh. Tổng cộng lấy được 11 thanh đẳng cấp cực cao thần binh. Mỗi một thanh thần binh đều giá trị liên thành. Cầm tới bên ngoài, đều có thể bán đi giá trên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vận mệnh này thiên đình lưu lại bảo địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây chỉ là một chỗ bảo địa mà thôi. Có thể nghĩ, 9 đại mệnh hồn điện, còn có trọng yếu nhất mệnh hồn thiên đình, nên có bao nhiêu bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rời khỏi nơi này, nhanh đi phía dưới một cái thông đạo. Đáng tiếc, cái thông đạo này cuối mật thất, trống rỗng, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ đã bị Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực nhanh chân đến trước? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, mau rời đi cái thông đạo này, tiến vào phía dưới một cái thông đạo. Đáng tiếc, y nguyên như thế, trống rỗng, cái gì cũng không có. Lục Minh xem chừng, thật là bị Lăng Vũ Vi hoặc là Tu Vô Cực nhanh chân đến trước. Dù sao, nơi này thông đạo, tổng cộng cũng liền tầm 10 đầu mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh nghe được ở giữa nhất một cái thông đạo bên trong truyền đến tiếng oanh minh, mặc dù rất giống cách nhau rất xa, nhưng y nguyên bị Lục Minh rõ ràng bắt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thông đạo này bên trong có người động thủ, Lục Minh trong lòng hơi động, suy đoán là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, mặt khác một cái thông đạo bên trong lóe ra một bóng người, là Lăng Vũ Vi, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.